vợ tôi đáng yêu nhất quả đất. Chương 12, gocchuyenaudio.com. Vợ tôi đáng yêu nhất quả đất. Chương 12, tác giả, Lục UU, edit, Alex, nhận thức được bản thân có lẽ đã sinh lòng ái muội với Chu Dư. Họa đường lập tức cảm thấy chỗ nào cũng là lạ. Lý trí nói cho cô biết Chu Dư bị bệnh, quấn quýt chỉ là nhất thời. Chờ một thời gian nữa bệnh tình chuyển tốt, hai người sẽ quay lại cuộc sống riêng. Cô vẫn đừng nên động lòng thì hơn. Nhưng nghĩ đến bức ảnh kẹp trong ốp điện thoại của Chu Dư, nghĩ đến quá khứ mà em đã từng nhắc đến, họa đường lại do dự. Chu Dư thích cô, dường như không chỉ vì sinh bệnh. Họa đường suy nghĩ đến thất thần, ngay cả Chu Dư đưa sữa đến trước mặt cũng không chú ý, vợ. Chu Dư duỗi tay hơ hơ trước mắt, vợ nghĩ gì vậy, người này mũi còn nhét hai cục giấy, vẻ mặt ngập tràn hoang mang trông khá khôi hài. Họa đường vừa thấy đã phì cười, những phiền não vừa rồi cũng bị vứt hết ra sau đầu. Vợ, cuối cùng chị cũng chịu cười rồi nha. Chu Dư cúi đầu ngoéo tay họa đường, nói với giọng lo lắng, em còn tưởng chị mơ thấy em ăn hiếp chị, cho nên cả buổi sáng cũng không thèm cười với em còn có thể ăn hiếp chị kiểu gì? Họa đường bất giác hỏi lại theo bản năng, lại không biết nghĩ đến gì mà đột nhiên đỏ mặt, thì là ăn hiếp thôi. Chấm, Chu Dư càng nói càng nhỏ giọng, em hay mơ thấy em ăn hiếp chị trong mơ luôn khóc đến đáng yêu quá chừng, vừa mắng em vừa ôm em thật chặt. Chu Dư, họa đường hung tợn bổ nhào, vờ che miệng Chu Dư lại, không cho kể những giấc mơ xấu như vậy nữa. Ưm, Chu Dư không dám phản kháng, liền thuận thế hôn lên lòng bàn tay họa đường một cái. Rõ ràng là mơ đẹp, họa đường thẹn quá hóa giận, vươn tay véo mặt đối phương mà kéo mạnh sang hai bên. Chu Dư, em còn nói thêm một câu nữa thì tối nay đừng lên giường chị. Chu Dư lập tức câm miệng, nghĩ thầm so với mơ đẹp thì hiển nhiên vẫn là ngủ cùng vợ quan trọng hơn. Từ phim trường bay đến thành phố B đã là trạng vạng. Chu Dư dường như hơi say máy bay, từ khi bước xuống thì mặt mũi vẫn luôn trắng bệch, cả người hèo úa mà vắt lên họa đường. Chu Dư, em không thoải mái à? Họa đường duỗi tay sờ sờ cái đầu đang tựa vào cổ mình. Thấp giọng an ủi, dáng chịu thêm chút nữa. Lấy hành lý rồi mình về nhà ngay. Chu Dư thều thào lên tiếng. Vẫn cúi đầu, bất an véo tay họa đường xoắn suýt. Lúc trước em cũng say máy bay sao? Họa đường để mặc Chu Dư kéo tay. Nghĩ đến công việc và kế hoạch tương lai, người này cần phải nhanh chóng làm quen với việc ngồi máy bay mới được. Lần sau chuẩn bị ít thuốc say máy bay. Đi vài lần cho quen là được rồi. Vừa nói, ánh mắt cô vô tình quét đến biển quảng cáo trong sân bay. Đột nhiên sửng sốt, đó là một tấm biển quảng cáo châu báu. Người mẫu trên đó mang trang sức đắt tiền. Tươi cười hào phóng lại tự tin. Nếu là ngày thường, quảng cáo như vậy chỉ sợ cô sẽ không liếc nhìn thêm lần hai. Nhưng hôm nay lại khác. Chỉ vì người trên quảng cáo trông rất giống Chu Dư. Mặt mũi quả thật hệt như từ một khuôn đổ ra, chỉ là khí chất có hơi khác, đối phương xinh đẹp mà rạng rỡ, trong khi Chu Dư lại thiên về anh khí. Chững chạc, Chu Dư, có phải em còn có chị em ruột gì không? Họa đường chỉ vào tấm biển quảng cáo đằng xa, trông cô ta giống hệt em kìa. Chu Dư hờ hững liếc mắt nhìn một cái, không trả lời mà lại chuyển đề tài. Vợ, em khó chịu quá, ôm em một cái. Ôm em một cái, thấy Chu Dư thật sự quá đáng thương. Họa đường cũng không nghĩ nhiều chuyện biển quảng cáo nữa. Nhanh chóng mở tay để người ta ôm vào lòng. Băng chuyển ở sân bay tới lui tấp nập. Mọi người đều chuyên chú tìm hành lý của bản thân. Không ai để ý đến hai kẻ ôm nhau bên này. Mấy hôm trước khi đặt vé máy bay về thì Triệu Nghị đã nói sẽ đến đón. Nào ngờ hôm nay đột nhiên nhận được công việc. Không cách nào dứt ra được. Cô đành phải gọi một chiếc xe thuê đến phụ trách đưa đón. Thành phố B lúc nào cũng tắc đường, từ sân bay về đến nhà, chỉ tính riêng thời gian ngồi trong xe cũng đã gần 2 giờ. Chu Dư không thoải mái, vừa lên xe đã ngã lên đùi họa đường mà chợp mắt. Còn họa đường trên máy bay đã nghỉ ngơi đủ, lúc này đang nhìn ngoài cửa sổ rồi lại bấm điện thoại. Sợ động tác quá lớn mà quấy nhiễu Chu Dư. Xe vừa chạy không bao lâu thì tin nhắn của Triệu Nghị đã gửi đến. Lần nọ, trước khi rời khỏi phim trường, hai người đã trao đổi phương thức liên hệ. Lúc này cô cũng không hỏi Chu Dư mà trực tiếp tìm đến Họa Đường. Triệu Nghị, lên xe chưa? Họa Đường đang xem điện thoại. Chẳng mấy chốc đã hồi âm. Họa Đường, lên xe rồi. Cảm ơn chị. Triệu Nghị, về tới nhà nhớ báo chị một tiếng. Họa Đường, vâng. Triệu Nghị, đúng rồi. Tối em nhớ giúp Chu Dư đăng Weibo. Tháng sau đã bắt đầu tuyên truyền phim điện ảnh rồi. Để em cập nhật Weibo cho sinh động một chút. Họa Đường, được. Triệu Nghị, cực cho em rồi. Họa Đường không trả lời nữa. Chỉ chọn một meme đáng yêu gửi qua rồi đóng cửa sổ trò chuyện. Lúc còn ở phim trường, Họa Đường đã từng do dự không biết có nên nói cho Triệu Nghị biết bệnh tình của Chu Dư hay không. Sau lại nghĩ đến sự riêng tư của Chu Dư. Hơn nữa lúc ấy cô đối với Triệu Nghị cũng chưa tính là quen thuộc nên mới thôi. Nghĩ đến đó, Họa Đường lại cúi đầu nhìn cái người đang ghé lên đùi mình ngủ say. Cô duỗi tay vuốt mái tóc dài của em, lắc đầu cười khẽ, em nói em đó, sao lại cố tình ăn vạ chị cơ chứ? Quảng cũng không ra, Chu Dư chỉ nghe bên tai loáng thoáng tiếng Họa Đường. Cô chép chép miệng, lẩm bẩm một tiếng vợ rồi lại nặng nề tiếp đi. Họa Đường giật mình, đột nhiên nhớ đến giấc mơ đẹp mà Chu Dư vừa nói ban sáng. Mặt lập tức đỏ bừng, nhưng mà cô lại dựa vào đâu mà chê Chu Dư quá quấn người đây? Rõ ràng ngay từ đầu, người không từ chối Chu Dư chính là cô, người dung túng Chu Dư cũng là cô, thậm chí bây giờ, người động lòng trước vẫn là cô. Nơi Họa Đường thuê là căn hộ nhỏ một người ở, mở cửa liếc mắt một cái đã nhìn hết toàn bộ. Trước khi đi cô không có dọn dẹp nhà nên hiện tại lọt vào tầm mắt toàn là quần áo chưa gấp cùng đồ trang điểm quăng khắp nơi. Đây đó còn có mấy chiếc thùng đựng đồ, trông vô cùng lộn xộn. Chu Dư ngủ một giấc dậy đã tinh thần hơn nhiều. Lúc này cô đứng sau lưng Họa Đường, thò ra nửa đầu, trong mắt ngập tràn mới lạ. Nhận thấy ánh mắt quan sát của Chu Dư, Họa Đường hiếm khi ngượng ngùng mà sờ sờ đầu. Cất giọng giải thích, bình thường không phải vậy đâu. Chỉ tại, lúc đi gấp quá, Chu Dư lại như không hề nghe được lời ấy. Ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc vào ngăn kéo trong góc phòng. Họa Đường cũng ngẩng mặt nhìn theo. Chỉ thấy ngăn kéo đựng đồ lót của cô nửa hé, mà chiếc quần hình thỏ con hoạt hình xếp ngay tầng trên nhất. Chu Dư, em nhắm mắt lại, hai má Họa Đường nóng bừng, vội đẩy người ra ngoài. Chờ chị thu dọn xong rồi hẵng vào. Chu Dư không kịp nói chuyện. Đến khi phản ứng lại thì Họa Đường đã sập cửa chính. Cô nhấp nhấp môi. Trong đầu còn là vẻ mặt đỏ bừng của Họa Đường mới vừa rồi. Vợ cô thật quá đáng yêu. Thậm chí còn đáng yêu hơn cả thỏ con hồng phấn. Một lúc sau, Chu Dư cũng được vào phòng như ý nguyện. Trong phòng đã khôi phục vẻ gọn gàng. Ngăn nắp, đèn ấm điện bật sáng. Họa Đường lấy từ ngăn tủ ra mì gói chữ đã lâu. Quay đầu nói với Chu Dư. Tối nay chịu thiệt một chút. Ăn mì gói đi. Chu Dư gật đầu. Thuận tay nhận lấy mì rồi mở ra đặt vào tô. Động tác vô cùng lưu loát khiến Họa Đường thoáng ngây người. Trong nháy mắt vừa rồi. Thiếu chút nữa cô đã cho rằng mình và Chu Dư thật sự là đôi người yêu bên nhau đã lâu. Mỗi hành động. Cử chỉ đều chứa mấy phần ăn ý vô hình, nhưng mì còn chưa kịp mềm thì chuông cửa đã vang lên trước. Ai vậy? Họa Đường vừa hỏi vừa ấn mở video theo dõi ngoài cửa. Chỉ thấy một phụ nữ trung niên có nét khá giống cô đang mang mấy túi đồ lớn đứng bên ngoài. Cô hoảng sợ trợn tròn, vội quay đầu mở tủ quần áo, ý bảo Chu Dư trốn vào. Mẹ chị đến, em tạm thời ráng nhịn một chút. Họa Đường hoảng loạn vô cùng, bây giờ tuyệt đối không phải lúc thích hợp để Chu Dư gặp mẹ cô. Nếu mẹ nghe được Chu Dư gọi vợ, chỉ sợ sau này cô sẽ bị cằn nhằn suốt mấy năm liền vì tội kết hôn mà giấu gia đình. Chu Dư chớp chớp mắt, tuy không hiểu dụng ý của Họa Đường nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xổm vào tủ quần áo. Chung quanh tối đen, Chu Dư dán tai lên cửa tủ. Tiếc là cái gì cũng nghe không được. Cô móc điện thoại, nhớ đến diễn đàn tình cảm lúc trước Triệu Nghị đề cử. Lại vội vàng đăng nhập mà gửi một bài thắc mắc đến từ trốn trong tủ quần áo không nghe được một cái gì hết. Làm ơn cho hỏi, vì sao vợ không muốn để tôi gặp mặt mẹ chị QAQ? Như tiêu đề đã nói, vừa rồi mẹ của vợ đến thăm, vợ lại không muốn để tôi gặp mặt mẹ chị, còn bảo tôi trốn vào tủ quần áo. Chúng tôi kết hôn đã được nửa năm, xin hỏi tình huống như vậy có bình thường không? Diễn đàn tình cảm rất đông đúc, chưa đến 2 phút đã nhận được mười mấy câu trả lời. Chu Dư lại ấn mở bài thắc mắc của mình, liếc mắt một cái đã thấy được bình luận có số lượt thích nhiều nhất. Thứ cho tôi hỏi thẳng, có phải chủ thớt trông hơi xin lỗi người nhìn hông dạ? Chu Dư nhìn điện thoại với vẻ mặt phức tạp, nhất thời câm lặng, cách chương.